Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 47, xuống thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Linh Phủ đi tới cửa, mở cửa mời Khuất Nguyên Đình vào trong. Khuất Nguyên Đình tự nhiên nhìn thấy đống văn thư trải đầy trên mặt đất, mỉm cười hỏi, cha được gì rồi? Từ Linh Phủ nhặt lên một sớp văn thư đặt trên án kỷ, nói, mấy phần này liên quan đến thôn thân nguyên không khớp. Khuất Nguyên Đình nhận lấy, lật xem qua loa, rồi gật đầu nói với Từ Linh Phủ, chừng này là đủ rồi, những thứ còn lại không cần xem nữa. Từ Linh Phủ nghi hoặc, nhưng chắc chắn trong đó vẫn còn nhiều thứ có vấn đề mà. Vì sao không xem hết? Khuất Nguyên Đình nhìn đôi mắt nàng, trong trẻo như nước thu, lòng dâng lên chút thương xót, nhưng miệng lại nói, nhiều như thế này, chẳng lẽ người muốn một mình tìm hết, mắt không cần dùng nữa sao? Từ Linh Phủ vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng mà, Khuất Nguyên Đình nhìn nàng cười, ánh mắt ôn hòa, chúng ta chỉ cần lôi kẻ dở trò ra, bắt giữ, những chuyện vụn vặt còn lại cứ giao cho người khác làm. Cũng tiện kiểm tra xem đám tân nha lại này tay chân có sạch sẽ hay không. Từ Linh Phủ dường như đã hiểu ra. Vậy bây giờ ta làm gì đây? Khuất Nguyên Đình đáp, vì những vấn đề này chủ yếu tập trung ở thôn thân nguyên, chúng ta sẽ đích thân đến đó xem xét. Hai người rời nội nha, đi đến chuồng ngựa, vừa lúc gặp hai nha hoàn, Thúy Vũ và Thúy Tú, đang xách bàn chải và thùng nước để tắm ngựa. Thấy Khuất Nguyên Đình và Từ Linh Phủ, hai nha hoàn lặng lẽ cúi đầu hành lễ rồi lui sang một bên. Từ Linh Phủ suýt quên mất sự tồn tại của hai người này, lúc bất ngờ thấy họ ở đây thì không khỏi nghi hoặc, đưa mắt nhìn Khuất Nguyên Đình. Khuất Nguyên Đình mặt không đổi sắc, chọn một con ngựa trong chuồng, quay sang hỏi Từ Linh Phủ, ngươi có biết cưỡi ngựa không? Từ Linh Phủ nhìn con ngựa cao hơn mình một cái đầu, yếu ớt đáp, không biết, nhưng ta biết cưỡi cá kình trắng. Nàng âm thầm bổ sung trong lòng. Khuất Nguyên Đình suy nghĩ một chút, liền sai Sa Phu chuẩn bị một chiếc xe, rồi nói với Từ Linh Phủ, thôn thân nguyên đường xa, phải dùng xe ngựa mà đi. Nếu ngươi không biết cưỡi ngựa, thì ngồi xe vậy. Từ Linh Phủ gật đầu, xem ra, cưỡi ngựa cũng là kỹ năng cơ bản cần có, sau này phải tranh thủ học một chút. Hai người cùng đi về phía viện của đại đường. Từ Linh Phủ thấy chuồng ngựa đã đi xa, lén lút hỏi Khuất Nguyên Đình, hai người Thúy, gì đó, sao lại ở chuồng ngựa? Nàng đã quên mất họ tên đầy đủ của hai người kia. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Khuất Nguyên Đình trầm xuống vài phần. Là ta sắp xếp. Từ Linh Phủ có chút không hiểu, sau sự việc xảy ra hôm ấy, Khuất Nguyên Đình đã xin hai nha hoàn từ chỗ Phan Ngũ Lang. Lúc đó, nàng cũng không rõ dụng ý của hắn là gì. Hôm nay nhìn thấy hai nha hoàn từng ăn mặc tinh tế, sạch sẽ, nay lại sa sút thành tôi tớ nơi chuồng ngựa đầy bụi bặm, nàng không khỏi có chút thương cảm. Dù đều là nha hoàn, nhưng từ những nơi cao sang đến chuồng ngựa, đúng là một trời một vực. Tựa như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, Khuất Nguyên Đình nghiêm túc quay mặt nhìn nàng, ngươi cảm thấy họ vô tội đúng không? Nghĩ rằng ta chút giận lên họ sao? Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Từ Linh Phủ nhất thời không biết trả lời thế nào. Từ Linh Phủ bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú như vậy, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Khuất Nguyên Đình chậm rãi nói, hôm đó, tất cả mọi thứ quanh ngươi đều không vô tội. Từ rượu ngươi uống, đến hương liệu trong phòng khách ngươi nghỉ, không thứ nào không được chế tác đặc biệt. Trong lúc ta thẩm vấn, nha hoàn tên Thúy Tú kia còn dám nói dối để che đậy. Điều này chứng tỏ họ biết rõ mọi chuyện, hơn nữa còn tham gia vào. Do đó, họ không thể được gọi là vô can. Có lẽ họ bị chủ nhân ép buộc, thân bất do kỷ, nhưng điều đó cũng chẳng khác gì làm ác. Nếu tiếp tục ở lại nhà họ Phan, họ chỉ học được những điều xấu xa hơn. Từ Linh phủ giờ mới hiểu hành động và ý định của Quất Nguyên Đình hôm đó. Xem ra hắn vẫn còn rất tức giận về chuyện ấy, cho nên mới sắp xếp để hai kẻ tình nghi phải chịu lao động cải tạo. Bên ngoài nha môn, phu xe đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Quất Nguyên Đình mời Từ Linh phủ lên xe, không cần ai điều khiển. Hắn tự mình ngồi lên ghế ngoài mà cầm dây cương. Điều này khiến Từ Linh phủ cảm thấy không tiện. Huyện lệnh đại nhân lái xe, còn nàng ngồi ghế sau. Chuyện này thế nào cũng không đúng, nhưng nàng lại không biết điều khiển xe, đành ngồi yên trong xe, im lặng như gà. Kỹ thuật điều khiển xe của Quất Nguyên Đình rất giỏi. Xe chạy nhanh nhưng êm ái, thoáng chốc đã rời khỏi thành. Đây là lần đầu tiên Từ Linh phủ được ngồi xe ngựa dạo chơi ở thời cổ đại. Lần trước đi đến Sở Vân quán là ngồi xe bò chậm rãi. Nàng vén rèm cửa sổ xe, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Đã là giữa tháng tư, khung cảnh hiện ra trước mắt toàn một màu xanh mướt. Con sông Bạch mà nàng từng gặp Quất Nguyên Đình bên cạnh, nay đã mất đi vẻ huyền bí u tịch của đêm tối. Dưới ánh nắng lại tựa một dải lụa bạc quấn quanh ruộng đồng. Bên bờ sông, nông dân dắt cày chậm rãi đi trên ruộng, trẻ con đuổi theo chim hỉ thước trên bờ. Những bông hoa dại không tên nở rộ bên sông, gió thổi qua làm chúng khẽ lay động, không khí phảng phất mùi thơm mát của cây cỏ. Tâm trạng Từ Linh phủ cũng vì vậy mà thả lỏng, rộng mở hơn. Sau hơn nửa canh giờ, họ đã đến thôn Thân Nguyên. Tại một gia đình, họ mượn sân để dừng xe ngựa rồi bắt đầu chuyến điều tra nông thôn chính thức. Quất Nguyên Đình không tìm Hương Chính hay lý trưởng của thôn mà tùy ý trò chuyện với những người dân mà họ gặp, khéo léo dò hỏi về tình hình đất đai, đồng thời cũng hỏi thăm về nông sự. Từ Linh phủ cũng tò mò không biết người dân huyện Sở ấp trồng những loại lương thực gì. Đi dạo một vòng, nàng nhận ra cũng chỉ là kê, lúa mì và những loại quen thuộc. Quất Nguyên Đình trò chuyện với dân làng rất kỹ, từ việc chọn giống, dùng nông cụ gì, đến cách phòng trừ sâu bệnh, tất cả đều được hắn hỏi han cặn kẽ. Ban đầu, người dân thấy trang phục hắn giống như một công tử thì cũng chỉ trả lời qua loa vài câu. Nhưng sau đó, thái độ nghiêm túc và lời lẽ khiêm tốn, dễ gần của hắn dần khiến họ bị cuốn vào cuộc trò chuyện. Bầu không khí càng lúc càng thân thiện. Thế nhưng, đang nói chuyện, một lão nông nhiệt tình nhất bỗng khựng lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một nhóm người đang đi trên đường làng. Đó là một đôi phu thê trung niên dắt một con lừa xanh nhỏ. Trên lưng lừa là một đứa bé trai tóc còn để chỏm. Lão nông lập tức bỏ dở câu chuyện với Quất Nguyên Đình, bước nhanh lên đón. Sắp đi rồi sao? Người nam nhân dắt lừa ngoảnh đầu nhìn sang chỗ khác, còn người nữ nhân đeo bọc hành lý đáp: Tần đại ca, chúng tôi đi đây, mọi người bảo trọng. Lão Tần nghe vậy, đôi mắt già nua đỏ hoe, dường như muốn rơi nước mắt. Ông quay đầu cố nén lại, rồi vẫy tay nói với họ: Chờ một chút, đừng đi vội, ta quay lại ngay. Ông xỏ dép cỏ, vội vã bước nhanh vào sân nhà. Một lát sau, ông xách ra một cái giỏ, đến trước mặt gia đình kia. Ông không nói nhiều, chỉ cúi đầu nhét từng món trong giỏ vào túi treo trên lưng con lừa xanh. Nào là kê, trứng gà, một bó rau cần nước, một chồng bánh khô, cùng vài trái cây nhà trồng được. Người nữ nhân từ chối: Tần đại ca, đừng cho hết như vậy, trong túi chúng tôi còn có đồ ăn mà. Lão Tần chỉ cúi đầu, vừa nói vừa nhét đồ. Ở nhà thì chăm sự tốt, ra ngoài một ngày là khó khăn, mang đi cả, nếu trên đường chẳng may đói còn có cái lót giả. Người nam nhân nhìn lão Tần, rồi hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, lão Tần vỗ vai người nam nhân, thở dài, trên mặt đầy vẻ lưu luyến và bất lực. Lời chia tay ngàn vạn cuối cùng hóa thành một câu: Đi đi, đi đi. Người nam nhân thu lại ánh mắt, dắt lừa rời xa. Quất Nguyên Đình và Từ Linh phủ yên lặng quan sát cảnh tượng này. cảm thấy trong đó chắc chắn có câu chuyện, nhưng hỏi thế nào lão Tần cũng không trả lời nữa. Ông chỉ khoát tay, trở vào sân, ngồi xuống mài liềm, cách Trương.